Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị biết rằng á, suốt bao năm qua, có thể nói là trên 20 năm, quý vị đã theo thầy Thích Hải Quang là viện chủ chùa Pháp Hoa, thọ Bát Quan Trai Giới không biết mấy trăm lần rồi. Quý vị biết thầy rất là hiền, thầy không có rầy la đệ tử, muốn làm sao làm, muốn tu tu, không tu cũng không sao, thầy không bao giờ làm đệ tử buồn. Thành thử ra đó, mới đang thấy Phật tử rớt những mít rụng, bữa nay đậu mai rớt, mai đậu mốt rớt, mà cắt bỏ dĩa vậy đó. Bây giờ thầy tịch rồi, bỏ đăng muốn cứu giảng tình thế đó, muốn giúp cho Phật tử cái căn lành phát triển, phải giữ vững lòng tin, giữ vững cái đạo lực, duy trì cái thần lực của mình tới ngày giảng sanh. Từ bây giờ hiện tại cho tới ngày giảng sanh nó dài lắm, nó còn xa lắm quý vị. Mới mai mình chết liền đâu. Thì trong thời gian bữa ngày hôm nay và trở cả bao nhiêu chục năm nữa, biết bao nhiêu cái cạm bẫy không? Biết bao nhiêu cái con đường nó rất là khó khăn đi không? Gập ghềnh, đầy sỏi đá, trong gai, bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu khảo đảo, chưa chắc gì mình tới Tây Phương Cực Lạc. Thành thử ra Bảo Đăng mới nghĩ ra một cách tu sửa lại vấn đề cái phương cách tu hành cho đúng pháp. Quý vị thấy lần Bát Quan Trai, quý vị nhớ ai? Nhớ thầy phải không? Bây giờ Bảo Đăng cho quý vị biết chương trình Bảo Đăng nè. Bây giờ bắt đầu kỳ này, Bảo Đăng xin phỏng vấn tất cả Phật tử có mặt ngày hôm nay, để Bảo Đăng biết rõ hiện tại cái căn cơ của quý vị, cái trình độ của quý vị nó đứng chỗ nào. Bảo Đăng tùy trình độ đó mà Bảo Đăng chỉ dẫn quý vị. Quý vị biết rằng á, cái cấp Bảo Đăng phân làm 3 cấp. Cấp thứ nhất là sơ cấp, cấp thứ hai là trung cấp, cấp thứ ba là cao cấp để tốt nghiệp. Mình đi học trường đời cũng phải tốt nghiệp ra trường, mình tu học đường đạo cũng phải tốt nghiệp ra trường. Nhưng mà trong đường đời á, mình tốt nghiệp ra trường mình làm gì vậy Huệ Ngọc? Ngoài đời á, đi làm gì? Đi kiếm tiền. Đi kiếm tiền làm gì? Đi kiếm tiền. Ngọc có nói rằng ở ngoài đời á, học ra bác sĩ, kỹ sư ra trường làm kiếm tiền để nuôi con nuôi vợ phải không? Giờ trong đạo mình tu hành, mình ra trường để làm gì? Ủa, mình tu mà không ra trường sao? Mình ra trường đạo chứ. Ra trường đạo để làm gì vậy quý vị? Đi cứu độ chúng sinh, phải không? Mình tu thân tề gia bình thiên hạ, mình trước độ mình sau độ người, đi cứu độ chúng sinh. Chứ bộ mình ngồi tu hoài sao? Quý vị thấy không? Ở ngoài đời cha mẹ nào cũng lo lắng cho con cái, những nhất là những đứa con ngu, đứa con khờ, đứa con bệnh tật, những đứa khó dạy, những đứa ham chơi, chạy theo bạn ác, không tự lo cho bản thân mình được. Cha mẹ lo nhiều hơn và lo lắng hơn những đứa con ngoan, những đứa con hiền, giỏi giắng, có trí huệ, nhất là những đứa con tự nó lo cho bản thân nó được, không cần đến sự lo lắng của cha mẹ, thì cha mẹ nhẹ lo một phần để lo những đứa khác không tự lo được. Đúng vậy không? Thì trong đạo cũng vậy, chư Phật, chư Bồ Tát cũng vậy. Quý ngài mừng khi thấy được một người con ngoan, y giáo phụng hành theo lời Phật dạy, nhất là nhất giả tu hành, trì chú giỏi, phát ra được nhiều thần lực, thành tựu được đạo lực rồi và tự lo cho bản thân được, lại còn phụ giúp tay với Phật Bồ Tát cứu độ cho những người đang trong khổ nạn, nghiệp lực lôi kéo khảo đảo một cách đắc lực, để Phật rảnh tay á để đi cứu những chúng sanh khác mà không tự lo cho bản thân được. Tu như vậy á mới là làm lợi ích cho người và cho mình, lập công với Tam Bảo, đó mới là làm Phật sự đó. Chứ không phải quý vị vô chùa nền công quả, rửa chén nấu cơm, rồi phụ làm cơm chay bán, cái bánh tét nấu chè là làm công quả đâu, đó là làm Phật sự đâu. Phật sự đó mình tu giỏi, đạt được cái đạo lực, thần lực, ra trường đạo đi cứu độ chúng sanh, những người đang khổ đó, đang gặp hoạn nạn khảo đảo, giúp cho họ. Đó là làm Phật sự chân chánh. Làm Phật sự này á thì phước đức vô lượng, mà còn được chư Phật, chư Bồ Tát, chư thần thánh khắp nơi hoan hỷ sát cánh gia hộ, giúp mình một tay chỉ dạy cho chúng sanh mỗi khi gặp những chuyện trắc trở. Mấy ngày sát cánh những người này để ủng hộ, giúp đỡ cho họ được thuận duyên mà làm Phật sự. Cho nên vì muốn giúp cho huynh đệ được thành tựu thần lực của mình, Bảo Đăng đã soạn chương trình tu học từ thấp lên cao, dẫn dắt huynh đệ tu học lại cho đúng pháp. Sáng mai sau lăng nghiêm sáng, Bảo Đăng sẽ phỏng vấn từ người. Nhưng Bảo Đăng không thích cái đạo tràng, Bảo Đăng bắt con trai đông người, càng ít càng tốt. Bảo Đăng mới sát cánh với quý vị, dẫn dắt quý vị tu đúng. Đông quá Bảo Đăng làm không sể. Cấp 1 gồm có: thứ nhất á là trả lời câu hỏi của Bảo Đăng. Phần thứ hai, bắt buộc phải sửa đổi tâm chấp, tâm hờn giận, tâm thương ghét, dữ hay không dữ, đúng hay không đúng, phải hay không phải, sai quấy. Nếu người mà không bỏ được những tâm đó đó là không thể nào vào trong lớp Bảo Đăng được. Cái tâm vậy làm sao tu, làm sao trì chú, làm sao cảm ứng đạo giai Phật Bồ Tát, cảm ứng với ai, với ma quỷ, ma quỷ đến đầy nhà. Cái thứ ba đó là Bảo Đăng chỉ quý vị trì chú đúng pháp, cách ngồi, cách trì chú, cách bắt ứng, cách xả ứng. Cái thứ tư, cách quán tưởng có kết quả. Quán tưởng không được, Bảo Đăng cho rớt, không cho tham gia đạo tràng Bảo Đăng nữa. Có khó mới giật được đạo, thầy dễ quá, đệ tử muốn làm gì làm, Bảo Đăng không làm vậy. Bảo Đăng muốn gì qua ra trường, tự lo cho bản thân được và cứu độ những người chung quanh. Phần thứ năm, trích máu tả kinh, bắt buộc phải làm. Bữa nay bác quan trai nè, ở Việt Nam, ở Úc, được trích máu tả kinh. Rồi xong xong khóa lễ ngày mai và xã giới đó, thì dân kinh cúng dường Tam Bảo, cúng dường mười phương cho Phật, thì cho Bảo Đăng biết rằng quý vị bên Việt Nam, bên Úc á, trích máu tả kinh được cuốn sách nào, phần nào. Đó, đó là cái cấp 1. Đậu được cấp 1 rồi đó, Bảo Đăng mới cho vào cấp 2 là trung cấp. Cấp 2 đó bắt buộc phải thành tựu được cách quán tưởng rồi, Bảo Đăng mới dạy cho cách kiết giới đúng pháp, cách vận dụng thần lực và phát huy ra thần lực, thực tập trì chú để đưa thần lực của mình vào vô mền, vô nước, bất cứ chỗ nào mình muốn. Phần thứ 8 là thực tập cách trị bệnh cho mình và cách tẩy độc trong thân thể, bệnh tứ đại và bệnh nghiệp. 9, trích máu tả kinh tiếp. Cái phần trích máu tả kinh đó là cúng dường cho Tam Bảo. Cấp thứ 3 là cao cấp đó. Cấp này, cấp thứ 3 này chuẩn bị ra trường, lên đại học rồi đó. Thực tập cách trị bệnh cho người khác. Cho nên trị bệnh cho mình được rồi mới trị bệnh cho người khác, mà không cần phải đụng vào người họ, dù họ ở xa mãi tận ở Việt Nam, ở Úc, ở Thụy Sĩ, ở bên Pháp, ở Ấn Độ, ở đâu cũng hộ niệm giảng sanh được. Cái là hộ niệm by remote á, như mình bắt đài cái tivi đi, không cần đến tận tivi mà bấm cái nút, bấm cái mode control á, thấy không, tự động nó mở cũng y chang vậy thôi. Thực tập cách nhận biết, cảm biết và thấy biết những vật thể hoặc người có tà khí, biết rõ người chánh có chánh khí hay tà khí đó, nhận biết được ma quỷ hay thú tinh đến đứng chung quanh mình, nó vô nhà mình, nó quấy phá, nó đè mình khi mình ngủ, nhận biết được hết rồi đã tìm cách trị nó. Thực tập phương cách để có được pháp thân của Bồ Tát, biến thành ra ngàn tay ngàn mắt như Đức Quan Thâm Bồ Tát vậy, là thiên thủ thiên nhãn Quan Thâm Bồ Tát. Quý vị trì chú ở Đại Bi, thiên thủ thiên nhãn vô ngài Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Nam Mô Hát Ra Đắc Na, đó là Đức Quan Thế Bồ Tát ngàn tai ngàn mắt, thiên thủ thiên nhãn, quý vị phải quán có pháp thân. Đó, Tích Máu tả kinh tiếp: tuy xác quý vị còn ở cõi ta bà mà thần thức đã ngự liên qua ở cực lạc. Vì muốn vậy không? Dạ. Khó không? À, dễ hả? Ai nói dễ vậy? Giờ học ra bác sĩ dễ không? Thì đương nhiên, huống chi thành Phật. Học ra ngoài đời học bác sĩ đã khó rồi, huống chi là thành Phật, gấp khó 1 triệu lần. Cũng dễ nữa, dễ hơn đi học ngoài đời nữa. Đòi hỏi nơi đâu? Đăng Thanh nói coi. Đòi hỏi cái tâm. Tâm chánh thành đạo trong 5 phút, tâm tà suốt đời cũng là tà. Thành thử ra, người nào mà tu tập đậu được 14 lớp này rồi đó, mới có đủ khả năng, đủ đạo lực phụ với Bồ Tát Quan Thế Âm, Đức Phật Di Đà cứu độ chúng sanh. Vì Bồ Tát không thể nào hiện giữa không trung, Phật Di Đà không thể nào hiện giữa không trung, nói tới đã cứu cho, ta là Bồ Tát nè, ta là Phật nè. Thì cái đám ma tà tăng á, nó mới hô lên, quỷ ma nó hiện hình Phật kìa, hiện Bồ Tát kìa, giết nó bay. Thấy không? Miệng thì niệm Phật, tay cầm dao giết Phật. Thành thử ra Phật Bồ Tát không thể hiện ra giữa không trung, nói mình là ta là Phật để ta độ cho. Cho nên quý ngài Bồ Tát Phật phải mượn tay người để cứu người. Chúng ta là những người mà Phật đang cần, Bồ Tát đang cần chúng ta, những bàn tay của chúng ta đó hợp lại để đi cứu người. Chúng ta tu hoài 10 năm nay à, đứng một chỗ không tiếng chút nào hết trơn á, nay thì bị nhập, mai thì bị dựa. Nhà mình à mà không được hạnh phúc, không có bình an, tâm không an, ngoài đường sao an được? Gây gỗ chửi bới nhau suốt ngày, không vừa ý nhau. Đó, thấy chưa? Cho nên á thì làm gì độ chúng sanh được? Ở ngoài người ta còn giữ cỡ nào? Đời vợ không độ được, con không độ được, chồng không độ được, cha mẹ không độ được, thì làm sao độ chúng sanh? Đó, nó tu thân trước rồi tề gia bình thiên hạ được. Thành thử ra đó, Bảo Đăng chỉnh là hết, điều chỉnh cách phương cách tu cho đúng. Ai cũng muốn về cực lạc, ai cũng muốn thành Phật thành tổ, mà cứ mò mẫn mà đi, không có sư thừa. Thành thử ra quý vị nếu không chê Bảo Đăng là người tại gia, không chê Bảo Đăng là người dở, người dốt, muốn học những cái pháp đó, Bảo Đăng sẵn sàng chỉ dạy. Đầu tiên là gì, ai nhớ? Đúng vậy, bắt buộc sửa cái tâm. Ngày mai Bảo Đăng sẽ vô đề phỏng vấn từ người, cũng như mình thi vậy đó, trước khi vào trường học, vô lớp học, cái học lớp nào mà sắp xếp phải qua một cái bài thi trả lời câu hỏi Bảo Đăng. Bảo Đăng sắp xếp mỗi người đang học vô lớp nào, bảo đảm là chỉ là sơ cơ thôi, không làm được nữa đó. Bởi vì sao? Cái tâm chấp nè, bỏ được không? Không. Tâm sân bỏ được không? Không. Tâm hờn bỏ được không? Không. Tâm giận bỏ được không? Không. Tâm thương bỏ được không? Không. Tâm ghét bỏ được không? Không. Làm sao thì trì chú? Cho nên nó đối với Phật Pháp, trì chú á, được cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát không phải dễ. Phật là bất động, mình là động. Phật là thanh tịnh, mình là dơ. Phật là chánh, mình là tà. Thấy chưa? Phật là giải thoát, mình còn trong màn lưới vô minh. Thành thử ra đó, mình phải tập. Tu là tập sửa, tập sửa, tập bỏ, ngại chút, ngại chút. Hồi xưa mình không cúng dường, mình bỏng sẻn ích kỷ. Bữa nay mình tung cái túi tiền mình ra, tung cái tâm mình ra. Hồi xưa mình đi thị phi, con mẹ này như vậy hả, trời ơi thằng cha kia vậy, suốt ngày vậy không. Bây giờ không nói nữa, may cái miệng lợi. Bây giờ mình chỉ mở miệng ra A Di Đà Phật, mở miệng ra Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Con kêu má à, A Di Đà Phật gì vậy con? Tập vậy đó. Thành thử ra mình phải tập ngày một chút. Quý vị tập như vậy đó, chừng tuần lễ thôi, thấy người nó nhẹ nhàng lắm. Đó là tu, chứ không phải cạo đầu vô chùa là tu. Cạo đầu không bằng cạo tâm, phải nhớ như vậy. Đó. mình xuất gia cái tâm của mình á, không xuất gia cái đầu. Đầu cạo dễ lắm, mai mọc tóc mọc ra rồi còn đẹp hơn nó, tóc nó mất mượt à, đâu có gì đâu mà sợ, không dám cạo. Cho nên quý vị thấy là cái đường tu nó khó mà nó dễ, tu cái tâm. Cái tâm á phải thuần thục. Giờ mình muốn tu, giờ mình muốn cái gì? Muốn tu, tu để làm cái gì? Huệ An nói coi, rồi tu để làm gì vậy con? Vậy sao? Hay vậy đó. Huệ An nói là tu để cứu độ chúng sinh. Vậy mình cứu mình được chưa? Ai là chúng sanh vậy? Mình là chúng sanh, phải không? Mình cũng là chúng sanh vậy. Tại cổ nói rằng tu để cứu độ chúng sinh, nghe là nó giải thoát lắm, phải không? Nhưng mà nhìn lại mình coi, bệnh tật đầy hết, nghiệp đầy hết, thấy chưa? Đầu tiên độ ai trước? Độ chúng sinh nào trước? Chúng sinh mình trước nè. Thành đạo rồi có độ chúng sinh ở ngoài. Đó. Vậy hôm nay đó quý vị rất là may mắn đến đạo tràng này. Bảo đăng coi dễ mà khó nha. Hiểu ý thì dễ mà không hiểu ý là khó. Nó cô đăng khó quá. Đó, đăng dễ lắm. Đăng thương quý vị lắm. Cố gắng đi đừng có nản. Đó. Tất cả do tâm. Nghe. Bây giờ á chúng ta vô khóa lễ để tu chứ. Ngồi nói hoài sao? Cái lý mình đã nghe rồi, thì tới cái sự thực hành, cái lý biết được rồi. Ví dụ như vậy học lái xe đi. Nhường nè, đèn đỏ thì sao? Thì chạy, đèn xanh thì ngưng. Ủa nó lộn, đèn xanh thì ngưng, đèn đỏ thì chạy, đúng không? Đèn đỏ ngừng, đèn xanh chạy. Nãy cô nói là đèn xanh ngừng, đèn đỏ chạy hả? Còn đèn vàng thì sao? Chạy lẹ hơn hả? Đèn vàng là chạy lẹ hơn. Đó. Cho nên thấy không? Bây giờ mình cũng vậy, mình tu. Đèn xanh thì mình chạy, đèn vàng chạy lẹ hơn. Đèn đỏ thì mình ngưng. Đó. Học vậy hoài, ngày nào cũng dở kinh ra đọc. Đèn xanh thì ngưng, đèn vàng, ủa đèn xanh thì chạy, đèn vàng thì chạy lẹ hơn, đèn đỏ thì ngưng. Đọc hoài, đọc suốt đời vậy đó. Có tới nơi không? Không. Phải cầm chìa khóa đề máy thì nó mới chạy. Kinh Đi Đà, kinh Phổ Môn, kinh Pháp Hoa, kinh gì cũng vậy, cũng như một cái lý thuyết chỉ mình cái phương cách để tu. Đọc xong rồi, hiểu rồi, bỏ cuốn kinh xuống, bắt đầu cầm chìa khóa đề máy chạy, để coi ai xuống lỗ trước, ai đụng vô cục đèn trước, thấy chưa? Ai không bị phạt, bị thích kịch, đó. Thành thử ra đó, mình tu cũng vậy. Ai cũng nói tôi tu từ nhỏ lớn đó cô, trời ơi tôi đi chùa nhiều hơn cô nữa à. Tôi hả, tôi hỏi Việt Nam tôi còn nhỏ đủ hết. Rốt cuộc làm sao? Đứng một chỗ, đứng một chỗ, mèo vẫn hoàng mèo, dốt vẫn dốt, không biết gì hết đó. Cho nên người ta đi sau, người ta tới trước. Cái đường đạo, một người 80 tuổi mà không biết pháp sinh diệt không bằng một đứa nhỏ lên 3 mà biết pháp sinh diệt. Một đứa trẻ 7 tuổi mà biết cái pháp, lên tòa giảng pháp, ông già 80 ngồi dưới nghe. Như vậy đó. Cái đường đạo không phân biệt xuất gia hay tại gia. Cái đường đạo không phân biệt nam hay nữ, không phân biệt già hay trẻ. Người nào biết pháp của Phật là người đó thăng tòa giảng pháp, để chỉ dẫn cho người đi sau. Đó mà đúng là chánh pháp của Phật. Ở Nam Mô Di Đà Phật. Vậy có gì hỏi ai hỏi gì không? Tam thế Phật hả? Đâu có nói tam thế Phật đâu. Như ba đời chư Phật đó hả? Ba đời chư Phật, Phật gì? Ba đời chư Phật, đời hiện tại, đời quá khứ, đời vị lai, là ba đời chư Phật. Còn tam thế Phật á, tam thế Phật là khác. Thế nào là tam thế Phật ai biết? À hả? Tỳ Lô Giá Na Phật là một, ai nữa? Không, có là Tây Phương Tam Thánh khác, Tam Thế Phật khác. Ai biết đâu, kệ trơn nói không? Đăng Thanh, Thích Ca Mâu Ni Phật, Tỳ Lô Giá Na Phật, gì nữa? Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật là Tam Thế Phật. Quý vị thấy cái chùa mà ta thờ ba tượng Phật không? Chính giữa cầm cái hai bàn tay bắt ứng kim cang tổng kết ấn nè, có cái trái châu, đó là Tỳ Lô Giá Na Phật. Rồi ngồi bên tay phải của ngài là có Phật cũng giống như vậy mà cầm bình bát, là Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi bên tay trái cô cũng giống y như mặt mũi giống y chang, tượng y chang, mà cầm cái tháp đó là dược sư Phật, cái tam thế Phật. Rồi Hoa Nghiêm Tam Thánh là ai? Chính giữa là Thích Ca Mâu Ni Phật, bên đây là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Tây Phương Tam Thánh là ai? Chính giữa là Phật A Di Đà, bên tay phải là ai? Đại Thế Chí Bồ Tát. Hiện tại những chùa mới bây giờ để địa tạng, người ta không thờ Đại Thế Chí nữa. Bên tay trái là Đức Quan Thâm Bồ Tát. Bởi vì ở cõi Ta Bà mình, Đức Quan Thâm Bồ Tát có duyên với người cõi Ta Bà nhiều hơn Đại Thế Chí. Đại Thế Chí ở cõi khác, thành ra người ta không thích ngài Đại Thế Chí, người ta để địa tạng vào. Làm vậy là trật, không đúng. Nhưng mà ai muốn làm gì làm, mình hơi đâu để ý tới. Chùa Bồ Đăng là lúc nào cũng có Đại Thế Chí. Bởi vì tịnh độ là do Đại Thế Chí, 25 căn liên thông, ngài niệm Phật mà được Đại Bồ Tát, Đại Thế Chí. Ngài đắc đạo nhờ câu niệm Phật, tôi sẽ bỏ ngài đi. Chùa tịnh độ, chùa niệm Phật bắt buộc phải thờ Đại Thế Chí, A Di Đà, Quan Thâm Bồ Tát. Muốn được cứu khổ cứu nạn phải thờ Đức Quan Bồ Tát. Nữ đeo tượng Phật Quan Thâm Bồ Tát, hột sàng vòng vàng gì bỏ, đeo tượng Bồ Tát để ngài cứu khổ cứu nạn cho. Niệm Bồ Tát càng nhiều càng tốt. Người nào bị hoạn nạn, bị khổ, bệnh tật nên niệm Quan Thâm Bồ Tát, càng bắt sẽ chỉ cho cách tu đúng, được nhiều lợi ích. Đó, vì vậy Bảo Đăng không muốn đông nhiều Phật tử là như vậy, rần rần không học được cái gì hết á. Bảo Đăng muốn đến từ người chỉ cách ngồi, chỉ cách trì cho Bảo Đăng nghe, bắt trì lại, chỉ bắt ấn đàng hoàng, chỉ cách xả ấn, chỉ cách hết tất cả những căn bản cần phải biết. Căn bản mà không có cái nền không được là không lập mái được. Cái foundation là phải cho nó thật là chắc. Cái nền nhà mình phải cho nó chắc, mình mới lên dách lợp mái. Căn bản không có, leo lên mây ngồi không à. Đó, thành thử ra đó, đó là những cái chỗ mà mình thờ phượng. Thấy không, chùa mình không? Thiên Thủ, Thiên Nhãn, Quan Thế Bồ Tát là quý vị quán pháp thân cho được như vậy là thành tựu. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang Tạng Thư Phật Học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc pháp âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.